Thần nông tiểu y tiên. Chương 876, tiên hồ thủy thật là thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Lương Phi hôm nay lại tới đến nông trường lúc, thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Thúy Lan thím, lúc đầu Lương Phi cho là mình nhìn lầm rồi. Đến gần vừa nhìn, đúng là nàng. Chỉ thấy Thúy Lan đang cùng Chu Tử Hàm cùng nhau là nhân sâm quả thụ tu bổ cành lá. Thúy Lan thím, Lương Phi đi lên trước. Chẳng biết tại sao, mỗi lần thấy Thúy Lan thời điểm, hắn đều cảm giác rất thân thiết. Theo trong đáy lòng cảm giác hài lòng, Thúy Lan thấy Lương Phi giống vậy một mặt vui sướng. Cao hứng nói, Lương Tổng, ta đây bây giờ là này tiên hồ sơn trang công tác. Nhưng là ngươi nhân viên rồi. Lương Phi nhưng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Quách Nhị Bảo nhưng là Quách gia đồn chú nhà giàu nhất. Cho dù hắn tiền toàn bộ bị Hàn Manh Manh lừa gạt, nhưng lạc đà gầy so ngựa còn lớn. Bất kể thế nào lấy, nàng cũng không cần đi ra đi làm. Đúng rồi thím, thân thể ngươi khôi phục thế nào? Trên người thương lành sao? Lương Phi một mặt quan tâm, nhìn từ trên xuống dưới Thúy Lan, cầm lấy cánh tay nàng bắt đầu vì nàng bắt mạch. Thúy Lan thím một mặt hiền hòa, nàng đối với Lương Phi tràn đầy cảm kích. Trong lòng hắn, Lương Phi có thể nói là nàng tái sinh phụ mẫu. Người ta đã được rồi. Ta ở nhà cũng rảnh rỗi không chịu nổi. Ta sẽ tới hỗ trợ làm ruộng. Tốt tại nhà ta trước chồng qua đại bàng. Ta cũng thích làm ruộng. Thúy Lan hài lòng vừa nói. Nàng sắc mặt cũng càng ngày càng tốt nhìn. Không giống trước mỗi ngày sầu mi khổ triền. Cho tới bây giờ không có cười qua. Xem ra Hàn Manh Manh sau khi đi, Quách Nhị Bảo cũng đàng hoàng. Hơn nữa Quách Nhị Bảo bị Thúy Lan thật lòng cảm động. Cho nên bây giờ đối với Thúy Lan cũng là sủng ái có thừa. Quả nhiên đúng như Thúy Lan từng nói. Nàng thân thể đã vô ngại. Trong cơ thể dư độc cũng đã sắp xếp ra. Đã khôi phục. Lương Tổng, Thúy Lan thím người khá tốt. Nàng biết cũng nhiều. Có rất phong phú kinh nghiệm thực tiễn. Là một chồng trọt dạng có năng lực. Ngay cả Chu Tử Hàm đối với Thúy Lan thím cũng là một trận mạnh mẽ khen. Thím ngài thân thể mới vừa khôi phục, không nên quá khổ cực. Lương Phi đối với Thúy Lan rất hài lòng. Hắn là một thành khẩn nữ nhân. Hơn nữa làm lên chuyện đến vậy là thật cẩn thận. Chính hợp chính mình tâm ý. Đúng rồi Lương Tổng. Người xem, chúng ta nhân sâm quả kết xuất trái cây rồi. Đất này thật đúng là thần. Chu Tử Hàm cao hứng không ngậm miệng được. Chỉ bên người mấy cái nhân sâm quả tử. Hài lòng cười. Ngay cả Lương Phi cũng cảm giác kinh ngạc. Này cũng quá nhanh. Trước Chu Tử Hàm tự nói với mình. Này nhân sâm quả nhanh nhất kết ra quả tử. Cũng phải thời gian một năm. Nhưng này khối đất theo khai khẩn đến trồng trọt. Hơn nữa hậu kỳ bảo vệ. Tính toán đâu ra đấy. Mới nhiều nhất một tháng thời gian. Chu Tử Hàm nhưng là cái trồng trọt dạng có năng lực. Ngay cả nàng cũng không có cách nào giải thích hết thảy các thứ này. Bất quá Lương Phi lòng tựa như gương sáng. Hắn rõ ràng, hết thảy các thứ này nhưng là tiên hồ thủy công lao. Lương Tổng, ta cũng cảm giác kỳ quái. Ta trước kia cũng trồng qua lều lớn. Nhưng bình thường thổ địa cũng không có nhanh như vậy. Giống như này đất bị nhiễm mặn quả nhiên thần. Xem ra đây thật là khối phúc địa. Lương Tổng, ngài thật là thật tinh mắt. Ngay cả Thúy Lan cũng cảm giác hết thảy các thứ này không tưởng tượng nổi. Ban đầu Lương Phi mướn mảnh đất này thời điểm, nhưng là thành người cả thôn trò cười. Không nghĩ tới khối này tại Lương Phi trong tay. Quả nhiên sống, không chỉ có loại cái gì dài cái gì. Hơn nữa tình hình sinh trưởng rất nhanh. Ngay cả chất lượng tốt thổ địa cũng không có cách nào cùng với như nhau. Lương Phi nhìn nhân sâm quả thụ phía trên kết đầy tiểu quả tử. Vui vẻ không thôi, lần này nhưng là giải quyết tình hình khẩn cấp rồi. Bởi vì nhân sâm quả nguồn tiêu thụ thật sự quá tốt. Tiên hồ sơn trang nhưng là chất chứa không ít đơn đặt hàng. Hiện nay nhân sâm quả cuối cùng kết xuất trái cây. Đương nhiên là chuyện tốt. Lương Phi đột nhiên nghĩ tới. Tại Lai Nhân tiểu trấn cũng giống vậy trồng mấy trăm gốc cây nhân sâm quả thụ. Hơn nữa những thứ này cây đều là do Chu Tử Hàm chỗ chiếu cố. phỏng chừng bọn họ bên kia cũng hẳn nở hoa kết trái rồi. Đúng rồi Tiểu Chu, lai nhân Tiểu Trấn bên kia tình huống thế nào? Có hay không kết xuất nhân sâm quả? Lương Phi nghi ngờ hỏi. Chu Tử Hàm nhưng là lắc đầu liên tục, có chút thất vọng vừa nói. Lương Tổng, thật ra thì hai bên nhân sâm quả ta đều là dùng giống nhau phương pháp chiếu cố lấy. Bên kia cũng là 3 ngày một tưới nước, bất quá bên kia dùng là nước ngầm. Nhưng bên này chất lượng nước ta cũng đã thí nghiệm qua. Trong nước khoáng vật chất vô cùng phong phú, bên kia nhân sâm quả thụ liền hoa cũng không có mở. Hơn nữa tình hình sinh trưởng cũng không có bên này tốt, sáng sớm hôm nay bỗng nhiên tổng nhìn đến ta, còn rất tốt với ta một trận khiển trách đây. Chu Tử Hàm quyệt cái miệng nhỏ nhắn, một mặt không vui, nàng cũng cảm giác nghi vấn. Giống vậy phương pháp, giống vậy cây ăn quả, nhưng là hai bên tình huống lại bất đồng. Lương Phi một trận buồn cười, trong đầu nghĩ, ta nông trường dùng nhưng là tiên hồ thủy, lai nhân Tiểu Trấn nước ngầm, làm sao có thể cùng tiên hồ thủy như nhau đây. Tiểu Chu, ngươi không cần để ý tới Hoắc Nghiên Hy, còn có chúng ta nước hồ, không muốn để những người khác đụng, nhất là không thể để cho Hoắc Nghiên Hy bọn họ tới thổ địa, biết không? Lương Phi một lần nữa nhắc nhở Chu Tử Hàm. Lương Phi vừa nói, Chu Tử Hàm lập tức cúi đầu, có chút nhút nhát. Lương Phi nhìn thấu đầu mối, trong lòng cả kinh, liền liền vội vàng hỏi, Tiểu Chu, người không phải là để cho lai nhân Tiểu Trấn dùng qua chúng ta nước chứ? Lương Phi trợn to cặp mắt, ngạc nhiên hỏi. Lương Phi lo lắng chờ đợi Chu Tử Hàm trả lời, bất quá cũng còn khá. Để cho Lương Phi có chút an lòng là, Chu Tử Hàm lắc đầu liên tục, vẫn là có chút ngượng ngùng nói, Lương Tổng, không có ngài phân phó, ta là sẽ không để cho người khác đụng đến bọn ta nước. Bất quá, sáng sớm hôm nay, bỗng nhiên Tổng đã cùng ta chào hỏi, nàng nói sau đó tới chúng ta bờ hồ nhìn một chút. Cụ thể nàng muốn xem gì đó ta cũng không biết, thôi thôi, nàng muốn nhìn sẽ để cho nàng xem đi, phỏng chừng nàng cũng không nhìn ra gì đó như thế về sau. Thật ra thì ta đây nước hồ, cũng không có cái khác chỗ dùng. Hơn nữa, ta đây trong hồ nước cũng là bình thường nước mà thôi. Tiểu Chu, người cũng đừng suy nghĩ nhiều, đi trước làm việc đi. Lương Phi rất sợ, Chu Tử Hàm sẽ hoài nghi tiên hồ thủy, cho nên liền nói thêm vài câu. Bất quá tốt tại, Chu Tử Hàm là cái rất đơn thuần người, không có bất kỳ tâm kế. Mặc dù là một cao tài sinh, thông minh lanh lợi, nhưng nàng nhưng không có bất kỳ kinh nghiệm xã hội gì. Đơn thuần giống như một trương giấy trắng. Đây là Lương Phi thưởng thức nhất nàng địa phương. Hơn nữa đối với nàng rất yên tâm. Nếu như không có tiên hồ thủy, này đất bị nhiễm mặn làm sao có thể biến thành bảo địa. Bên trong bí mật Lương Phi nhưng là biết rõ ràng. Nếu là bị Hoắc Mỹ Hy biết, hậu quả đem không thể lường được. Nữ nhân này lòng dạ ác độc, hơn nữa vô cùng âm hiểm. Lương Phi tự nhiên muốn đề phòng nàng. Do WN Loa, DIBOOKMINHTTITA, WENTHICHCOD, NET. Mặc dù Hoắc Nghiên Hy lần nữa giao phó, muốn cho Lương Phi đối xử tử tế muội muội nàng, không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người. Lương Phi vì tiên hồ sơn trang, vẫn là phải cẩn thận là chuyện. Lương Phi đi ra lều lớn, đi tới bên hồ nước, chuyển động, mới vừa rồi Chu Tử Hàm cũng nói, Hoắc Mỹ Hy đã hướng nàng chào hỏi, phỏng chừng, nàng hẳn là sắp xuất hiện rồi, không biết nàng hôm nay tới đây, lại có quỷ kế gì. Lương Phi cũng không hề rời đi, hắn muốn thủ tại chỗ này, tới một há miệng chờ sung dụng. Quả nhiên qua mấy phút ánh sáng, Hoắc Mỹ Hy xuất hiện. Trong ngày thường nàng mặc lấy đều là rất chú trọng, mặc dù tại nông trường, nàng tất cả đều là xuyên chính trang, nhưng là hôm nay nàng mặc lấy là lạ, cách trương.